phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 190, thật có ốc đồng cô nương. La Vân đang buồn bực đâu, đã nhìn thấy Lục Tiểu Khê từ trong phòng bếp bay ra. Tại cái hông của nàng, còn buộc lên một tấm tạp dề, này dĩ nhiên không phải thật tạp dề, mà là nàng thông qua quỷ khí thay đổi chính mình trang phục. May mắn là như thế, nàng nếu là thật khoác lên một tấm tạp dề ra tới, nhìn thấy tạp dề trống rỗng tại trước mặt bay tới bay lui, La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm không phải bị dọa ra bệnh tim không thể. Lục Tiểu Khê hai tay túm tạp dề, biểu tình có chút khẩn trương nói: La Vân niên đệ, cháo cùng đồ ăn là ta làm, vừa rồi ngươi còn đang ngủ, liền không có cấp ngươi nói. Cái kia, ta có phải hay không cho ngươi rước lấy phiền phức a? Được rồi, hóa ra trong nhà này, thật đúng là đến rồi cái ốc đồng cô nương a. Không có, không có, La Vân an ủi, lời này là trong lòng nói, cho nên La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm cũng không nghe thấy. Lục Tiểu Khê lúc này mới an tâm, bởi vì cha mẹ còn nhìn chằm chằm chính mình, La Vân cũng không tốt trò chuyện nhiều với nàng, càng không biện pháp nói cho cha mẹ, những này cháu cùng đồ ăn là một cái nữ quỷ làm, hắn cũng không muốn hù đến cha mẹ. Mặc dù La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm biết hắn có bắt quỷ bản lãnh, cũng biết hắn đi theo Thái Nguyên Bồi, Lỗ Tấn cùng Cao Tư chờ 7 vị quỷ lão sư ôn tập công khóa, nhưng bọn hắn cũng không biết những này quỷ vẫn luôn tại La Vân bên cạnh, ở tại nhà bọn họ. Nếu để cho bọn họ biết những việc này, coi như ban ngày có thể cố gắng trấn định, đến buổi tối khẳng định cũng ngủ không an ổn. Cho nên La Vân chỉ có thể mạo hiểm lĩnh công lao. Không sai, những này cháo cùng đồ ăn là ta dậy thật sớm làm, sau khi làm xong lại đi ngủ cái hồi lung giác, như thế nào, hương vị tạm được. Đồng thời thì trong lòng hướng Lục Tiểu Khê xin lỗi, thật xin lỗi a Lục học tỷ. Lục Tiểu Khê khoát tay nói, không sao, ngươi làm như vậy là đối, không thể bởi vì ta hù dọa bá phụ bá mẫu. Ngươi chừng nào thì học được nấu cơm làm đồ ăn? Tưởng Lâm cảm giác khó có thể tin, đã sớm biết, La Vân mập mờ mà nói, sau đó cưỡng ép nói sang chuyện khác. Chết đói, ăn cơm ăn cơm. Vừa lúc ở thời điểm này, tầng dưới đến rồi tiêm bệnh nhân, Tưởng Lâm vội vàng đi xử lý chính sự, không có lại truy vấn. La Vân vào phòng bếp, múc thêm một chén cháo nữa, liền thức nhắm bắt đầu ăn. Hắn vẫn là đầu trở về ăn Lục Tiểu Khê làm đồ ăn. Đừng nói, hương vị thật rất không tệ. La Tấn Văn mấy ngụm ăn xong cháo, đem bát phóng tới trong ao, đi xuống lầu tiếp đãi bệnh nhân. La Vân thì thừa cơ hỏi Lục Tiểu Khê, Lục học tỷ, ngoại trừ cháo này cùng thức nhắm, gian phòng của ta cũng là ngươi cho thu thập a? Lục Tiểu Khê vội nói, thật xin lỗi, không có đi qua ngươi cho phép liền động ngươi đồ vật. La Vân cười, khác xin lỗi, ngươi không có làm sai, ta còn muốn hướng ngươi nói tạ đâu, chỉ là ngươi làm sao cầm lấy đồ vật, chẳng lẽ là làm tiểu hắc hắc cho ngươi thi triển cố hồn thuật, nó không thịt ngươi đi? Mèo đen gian thương hình tượng thực sự quá thâm nhập lòng người, cho nên La Vân mới có câu hỏi này. Sợ Lục Tiểu Khê bị nó hố, mèo đen không vui, ngươi nói ai là gian thương đâu? Lục Tiểu Khê cũng không có tìm ta hỗ trợ, là chính nàng thực lực tăng lên đến có thể ngự vật khống vật trình độ. Thật sao? La Vân lời này hỏi chính là Lục Tiểu Khê. Lục Tiểu Khê trả lời nói, thì tốt nghiệp trung học lúc, ta theo trong trường thi sao khôi trên người, hấp thu được không ít văn khí. Trước mấy ngày lại từ Diệp tiên sinh tiệm trong bức kia chữ cổ trên hấp thu một ít văn khí. Khoảng thời gian này, ta vẫn luôn tại tiêu hóa những này văn khí. Rốt cục vào hôm nay, đưa chúng nó toàn bộ hấp thu, mà thực lực của ta cũng bởi vậy tăng lên tới oán linh cao giai. Mặc dù còn chưa bước vào lệ quỷ cánh cửa, nhưng đã có thể cầm lấy đồ vật, ngự vật, khống vật, đây thật là thật đáng mừng a. La Vân phát ra từ phế phủ ăn mừng. Lục Tiểu Khê gật gật đầu, nói nghiêm túc, ta có thể ngự vật khống vật, về sau cũng liền có thể đến giúp ngươi. Vậy quá tốt rồi, La Vân cũng không khách khí với nàng, cười ha hả nói, như vậy chờ đến thành tích thi tốt nghiệp trung học ra tới, ngươi tâm nguyện chấm dứt, đi hướng Minh Phủ trước đó, liền làm phiền ngươi giúp ta dọn dẹp phòng ở nha. Ha ha, ta rốt cục có thể không bị lão ngụ mỗi ngày thì thầm. Ta giúp đỡ, không phải chuyện này a. Lục Tiểu Khê nói rất nhỏ giọng. La Vân căn bản không nghe thấy. Ăn sáng xong, cầm chén rửa, La Vân trở về phòng cầm bao, xuống lầu liền muốn đi ra ngoài. Ngươi lại muốn đi chỗ nào? Tưởng Lâm gọi hắn lại hỏi. Đi tìm Châu Bằng bọn họ chơi. La Vân không nói chính mình muốn đi Miên Nguyên thành phố, không thì khẳng định sẽ gặp phải Tưởng Lâm cuộn rễ hỏi thực chất. Chỉ có thể đem anh em tốt đem ra cản súng, vừa để xuống giả ngươi liền mỗi ngày ở bên ngoài giá. Tưởng Lâm có chút không vui, thi đại học kết thúc, là cái kia hào hào buông lỏng một chút, ngươi cũng đừng ngăn đón hắn. La Tấn Văn thì là giúp đỡ nhi tử nói chuyện. Tưởng Lâm không có lại nói cái gì, khoát tay một cái nói, được thôi, chú ý an toàn. Đi ra phòng khám bệnh lúc, La Vân nhớ tới một chuyện, quay đầu nói, a đúng, ta tối nay khả năng không trở lại. Hắn buổi tối hôm qua liền cân nhắc qua, coi như tìm được Hầu Sâm cha mẹ cùng bạn gái, cũng không có khả năng trực tiếp đi lên cùng người nói. Con của các ngươi, bạn trai, bày ta cho các ngươi mang hộ câu nói. Hắn ở phía dưới qua rất tốt, để các ngươi chớ niệm, này không bị xem như là kẻ ngu mới là lạ. Cho nên tính toán của hắn là làm Lục Tiểu Khê ở buổi tối thời điểm báo mộng nói cho bọn hắn chuyện này, vượng tài coi như xong. Bởi vì chủng tộc thiên phú, nó có thể lên nhân thân, có thể náo ra một ít yêu thiêu thân chuyện, cần phải để nó báo mộng. Đó chính là cường nhân. Không đúng, là cường trồn sở khó. Mà Lục Tiểu Khê cùng bảy vị lão sư, bởi vì quỷ bội nguyên nhân, mặc dù ban ngày cũng có thể ra tới, nhưng chỉ giới hạn trong tại lấy quỷ bội làm trung tâm trong phạm vi 10 thước. Hơn nữa quỷ khí cũng sẽ nhận áp chế, cho nên Lục Tiểu Khê có thể tại ban ngày giúp đỡ nấu cơm quét dọn vệ sinh, nhưng không có biện pháp chạy tới cho Hầu Sâm cha mẹ cùng bạn gái báo mộng. Cho dù bọn họ phải ngủ trưa cũng không được, còn muốn ở bên ngoài qua đêm. Tưởng Lâm giật mình, các ngươi muốn làm gì? Không phải muốn đi không làm gì tốt sự tình à? La Vân nói, mẹ, ngươi không tin được Châu Bằng bọn họ, còn không tin được con của ngươi ta. Không tin được. Tưởng Lâm lúc nói lời này, một chút do dự đều không có. Đâm tâm à, quả nhiên là mẹ ruột. Bất đắc dĩ, La Vân chỉ có thể nói, mẹ, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không làm không tốt chuyện. Trên thực tế, là chúng ta mấy cái đã hẹn, tối nay muốn đi hát karaoke đến rạng sáng, sau đó lại ăn khuya cái gì. Cái điểm kia, cũng không tốt gấp trở về à. Cho nên liền chuẩn bị tại Châu Bằng hoặc là Lý Ba trong nhà ở một đêm. Nhân gia cha mẹ biết sao? Đồng ý sao? Tưởng Lâm hỏi, biết đến, đều đáp ứng. La Vân tin khẩu hồ bóp. Tưởng Lâm nghĩ, nhi tử coi như ở bên ngoài qua đêm, cũng chỉ có chiếm tiện nghi phần, hẳn là không ăn thiệt thòi à. Liền đồng ý, vậy được, ngươi đi, bất quá buổi tối lúc, nhớ phải cho ta gọi điện thoại. Tốt, La Vân đáp. Đi ra phòng khám bệnh về sau, hắn gọi chiếc xe đi hướng huyện nhà ga. Theo tỉnh thành bên kia có mở hướng Miên Nguyên thành phố xe lửa. vừa vặn muốn theo trong huyện đi qua. Hắn sáng sớm hôm nay liền đã mua xong đi Miên Nguyên thành phố xe lửa phiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.